Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2318, bảy tử tự phế. Ngươi đi làm, ta tới cản ở phía sau. Hạ Vũ nội tâm không có động tĩnh, biết hắc trong điện, ẩn chứa đại bí, năm đó đạo đế, cũng chết trận ở bên kia, chỉ dựa vào mình tu vi. Căn bản không cách nào động hắc điện, càng đừng đề ra động ba đại tà linh. Đồng nói như vậy, đơn giản liền là muốn cho mình đi. Đối với lần này, đồng lạnh lùng nói, toàn bộ chiến chết ở chỗ này. Bên ngoài ta hắc giáp quân mấy trăm triệu huynh đệ nên làm cái gì? Ngươi và ta tám huynh đệ, cũng đối với bọn họ cam kết qua. Một ngày kia, tất mang bọn họ nặng về thiên giới. Mọi người đợi vô số năm, cái này nhất thế là tốt nhất cơ hội, đã từng là lời thề, mà nay rành rành trong mắt, chúng ta có thể tra người bất kỳ, duy chỉ có không thể để cho những thứ này huynh đệ thất vọng. Đi à, đồng tròng mắt đỏ thẫm, giờ phút này giống to, năm đó trọng đồng người và tám bộ thiên tướng, cùng với hắc giáp cấm quân, bị buộc ngày rời đi giới. Tuyệt đối không có ai biết bí mật. Giờ phút này, Hạ Vũ ánh mắt kiên định, nói, ta nếu như rời đi, ngươi ở bọn họ dưới sự vây công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bớt nói nhảm, ngày hôm nay ta phải dẫn đi người xung quanh. Bá đạo lời nói rơi xuống. Hạ Vũ sau lưng, bị Niếp Nhân Hồn một trường oanh đi, ho ra máu bay rớt ra ngoài. Hôm nay bọn họ thân hình phía sau, bị u hồn điều khiển, bầy minh muốn giết Hạ Vũ và đồng. Hạ Vũ nhìn bầu trời trên, từng cái khuôn mặt quen thuộc, thần giác không ngừng tràn máu, lòng bàn tay hiện lên một đoàn ánh sáng trắng còn có hắc quang. Chậm rãi phóng đại, nghịch loạn sống chết thuật. Hạ Vũ bí thuật, lực tàn phá cực mạnh, nhưng mà bao trùm người xung quanh. Lực công kích sẽ yếu bớt, không cần bọn họ mệnh. Oanh, trên bầu trời dạo rực ra đáng sợ chập chờn, nửa bước tiên đế trở xuống cảnh giới sinh linh, bị ảnh hưởng đến, tuyệt đối là kết quả hài cốt không còn. Chàng này kinh thế đại chiến, nhất định phải tái nhập sử sách. Tiểu chiến thần bọn họ và Hạ Vũ còn trẻ làm quen, hôm nay công kích lẫn nhau, làm Hạ Vũ nội tâm vô cùng là thống khổ, từ chưa từng nghĩ, mình quả đấm, mình thuật, một ngày kia sẽ công kích được mình huynh đệ trên mình. Hạ Vũ nội tâm thống khổ, ngửa mặt lên trời nhìn đầy trời mây đen, Ninh Tiểu Bắc bóng người bọn họ dư sức, đối với mình không ngừng mở ra ác liệt thế công. Hạ Vũ không có lựa chọn khác, đánh một trận không thể lui, mình nếu là lui, bọn họ hẳn phải chết. Nếu không phải lui, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Đồng ước giận hét, ngươi còn do dự cái gì? Không phản kích, bọn họ sẽ giết ngươi. Thằng nhóc, động thủ à, không đem bọn họ đồng phục. Không chỉ có không cứu được bọn họ, chính ngươi vậy sẽ bỏ mạng ở nơi này. Hắc chư vậy nóng nảy giận kêu, chỉ gặp trên bầu trời. Hạ Vũ ở rất nhiều thiên kiêu dưới sự vây công. Không ngừng né tránh, vết thương trên người không ngừng tăng hơn. Nếu như tiếp tục như vậy, Hạ Vũ thất bại không thể nghi ngờ. Hạ Vũ chọc đồng mở, nhìn trước mặt cường thế đánh tới Niếp Nhân Hồn. Không khỏi thống khổ khàn khàn hô. Thất ta, đáp lại Hạ Vũ nhưng là vô tình công kích, Niếp gia thất tử, liên thủ đánh tới Niếp Nhân Hồn, Niếp Nhân Hoàng. Niếp Nhân Vương bọn họ bảy người đều là đương thời thiên kiêu, mỗi một người đều có trở thành tiên đế tiềm lực, mà nay bọn họ Niếp tộc trẻ tuổi một đời, tay chân tương tàn, trong sâu thẳm, đầy trời mây đen tăng nhanh lan lộn. Hạ Vũ mượn trọng đồng phát hiện, chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một người sau lưng u hồn cũng bộc phát ngưng tụ, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng. Hạ Vũ không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc, xuất thủ lần nữa, hơi thở ổn định leo, liền vẫy tay, phi tiên đạo toàn bộ bùng nổ, ngay lập tức bí thuật tiếp liền thi triển, sau lưng ba đối với màu đen nứt ra cánh thiên ma mở ra. Tốc độ uyển như quỷ mị, Hạ Vũ dẫn đầu đối mặt Niếp Nhân Hồn, vị này trên bảng Kỳ Lân, đáng mặt thủ lĩnh, hai người mở ra đại chiến, bộc phát ra chập chờn, trực tiếp đánh văng ra vùng lân cận người xung quanh. Niếp Nhân Hồn trời xanh tu luyện, vô đạo tu luyện pháp, khí thế bá đạo, tôn trọng tự thân ra, vạn pháp tất cả không. Đáng tiếc, Niếp gia tộc nhân cũng đối với cái này thiên tu luyện pháp có chút biết rõ. Hạ Vũ lại là vậy kiêm tu loại công pháp này. Hôm nay hai người đều là toàn diện thúc dục cái này phiến bí pháp, trên mình cũng nhộn nhạo vô đạo hơi thở. Hai người quả đấm đụng nhau, đồng thời lui về phía sau nửa bước, đỉnh cấp vậy công kích, nếu như tầng 5 nửa bước tiên đế bị kẹp ở trong, không cần suy nghĩ nhiều, ngay tức thì liền sẽ toi mạng. Ngay sau đó, hai người khí huyết không ngừng sôi trào, giống như mênh mông biển khơi, khí thế bàng bạc, như tinh thần vậy mênh mông kinh người. Nhưng mà Niếp Nhân Hồn ở tiếp liền trong đại chiến, sau lưng u hồn sinh ra dao động, Niếp Nhân Hồn thần trí ngắn ngủi khôi phục thanh tỉnh, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng mà thấy mình đang cùng Hạ Vũ huyết chiến, còn có Niếp gia thất tử toàn bộ vây công Hạ Vũ một người, không khỏi tức giận vô cùng. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, không, dừng lại cho ta, không cam lòng tiếng giống giận, tràn đầy vô cùng tức giận. Hạ Vũ là bọn họ Niếp tộc hy vọng, nếu như xuất hiện bất ngờ, bọn họ Niếp gia thất tử, chết vạn lần khó khăn chuộc tội khác, Niếp tộc vô số tộc nhân, còn có đời sau, đều mong mỏi huyết mạch giam cầm được giải quyết, mà nay Hạ Vũ chính là Niếp tộc hy vọng, nếu như Hạ Vũ xuất hiện bất ngờ, bọn họ Niếp tộc sau này không thể nào ra lại tiên đế. Đối với tu sĩ, không có gì so mất đi hy vọng càng làm cho người ta tan vỡ. Giờ phút này, Niếp Nhân Hồn tức giận giống to, tựa hồ cảm ứng được sau lưng u hồn, ánh mắt sắc bén, xoay người đưa tay giống như ưng chảo, trực tiếp khóa lại u hồn cổ họng, đồng cả kinh nói, cái gì, không muốn. Hắc Chư cả kinh, giờ phút này lớn tiếng ngăn cản, hắn là bị dọa sợ, bằng vào lịch duyệt của hắn, cũng chưa từng gặp qua như vậy tình trạng. Niếp tộc người, Niếp Nhân Hồn quá yêu nghiệt, lại có thể cảm ứng được sau lưng hồn linh, còn một cái bắt nó, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Hồn linh không thể giết, căn bản giết không chết, đây là rất nhiều lão già kia đều biết sự việc, nhưng mà tự giết chết mình hồn linh, loại chuyện này cho tới bây giờ không người thí nghiệm qua. Nhưng Hắc Chư ngưng tiếng nói, không nên làm như vậy, giết phụ thuộc vào trên mình ngươi hồn linh, ở tự hủy căn cơ, tương đương với lau đi ngươi đạo quả, ta đạo quả, cho một mồi lửa. Lại có vì sao tiếc, Niếp tộc tổ huấn, gia tộc huyết mạch, không thể giết lẫn nhau. Hôm nay ta Niếp gia thất tử, vi phạm tổ huấn, đối với vũ đệ ra tay, cũng làm tự sát, tạ tội tại chỗ. Niếp Nhân Hồn giờ phút này lời nói, vang khắp vang vang trong hư không. Những lời này thấm ra người Niếp gia huyết tính, còn có thiên sinh ngạo cốt, mà nay phần này sai lầm lớn, Niếp Nhân Hồn nói thẳng ra, không muốn tránh. Hạ Vũ kinh hãi, phi thân phải đi ngăn cản Niếp Nhân Hồn, hét, thất ca, không muốn, Vũ, còn sống rời đi nơi này, cái này nhất thế, phải giải quyết chúng ta Niếp tộc trên người hạn chế, kính nhờ, vì chúng ta Niếp tộc đời sau, vì những cái kia đứa nhỏ, phải vồ một cái tương lai, giết ra một cái trời đất sáng trưng, cho bọn họ một cái tràn đầy vô hạn hy vọng tiên đồ. Niếp Nhân Hồn con ngươi dần dần đỏ, giờ phút này tràn đầy kiên quyết, giống như ở giao phó chăn chối. Không có biện pháp, bọn họ niếp ra thất tử, mới vừa rồi bị âm hồn khống chế, lại có thể chung nhau vây công Hạ Vũ. Nếu như hắn khôi phục thần trí trễ một chút, Hạ Vũ chết ở bọn họ trong tay, bọn họ niếp ra thất tử, tội lớn hơn trời à, đem sẽ trở thành là niếp tộc, vĩnh viễn tội nhân. Vì để ngừa vạn nhất, hôm nay niếp nhân hồn coi như tự sát, cũng phải là Hạ Vũ, giảm thiểu mình cái này nguy hiểm nhân tử. Không có bọn họ niếp ra thất tử vây công, Hạ Vũ áp lực tuyệt đối nhỏ hơn rất nhiều. Giờ phút này, niếp nhân hồn bên trái tay cầm u hồn, trực tiếp đem hắn giam cầm. Tuy thời có thể phá hủy, nhưng mà niếp nhân hồn cũng không như vậy nhiều. Bóng người vui mừng động, bọn họ niếp ra thất tử, đối với lẫn nhau tu luyện công pháp và phương thức tấn công quá rõ. Một mẹ đồng bào bảy huynh đệ, giờ phút này, niếp nhân hồn ngay lập tức đi tới niếp nhân phượng sau lưng, ánh mắt thống khổ, thấp giọng nói, đại ca, thật xin lỗi, vì niếp tộc, chúng ta bảy huynh đệ hôm nay đã tạo thành sai lầm lớn. Ngươi một đường đi tốt, thất đệ đi qua sẽ xuống ngay cùng ngươi. Oanh, lời nói rơi xuống, niếp nhân hồn ra tay, tay phải xuất hiện một chuôi trường kiếm sắc bén, lại muốn chém niếp nhân phượng. Không, Hạ Vũ mắt đỏ sắp nứt, lật tay cầm ra vô ảnh kiếm, nhất niệm mà động, vận dụng kiếm khóc, tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, mũi kiếm đụng nhau, niếp nhân hồn bay rớt ra ngoài. Hạ Vũ cứu niếp nhân phượng, niếp nhân hồn nạt nhỏ, Vũ đệ tránh ra, ít đi chúng ta bảy người, ngươi nhất định có thể đánh ra. Thất ca, ta nói qua, ngày hôm nay một người đều không thể thiếu, ta sẽ mang các ngươi đánh ra. Hạ Vũ ánh mắt kiên định, không để cho niếp nhân hồn làm bậy. Niếp nhân hồn nhìn chằm chằm Hạ Vũ ánh mắt, nhìn hồi lâu, cuối cùng tay trái đột nhiên dùng sức. Nếu hắn không cách nào là Hạ Vũ, lại làm nhiều chút sự việc, bên kia diệt mình u hồn, lau đi mình chút nguy hiểm này nhân tử, vậy coi là đền bù trước khi lỗi. Hạ Vũ ánh mắt ngay tức thì đỏ, giống to, thất ca, không muốn, ông, niếp nhân hồn tự tay giết chết, và mình gần như quấn cố định chung một chỗ u hồn. Ở u hồn bị chôn vùi thời điểm, đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo cột sáng màu trắng, thẳng xông lên vô tận hư không. Đây là một vị nửa bước tiên đế, tán công dấu hiệu, một tiếng nói quả đến từ thiên địa. Hôm nay lại phụng dưỡng cha mẹ hoàn trả cho thiên địa vạn đạo. Chỉ gặp niếp nhân hồn, ngay tức thì bạc đầu, giống như sinh mạng sắp đi tới cuối. Đồng cũng kinh sợ, không thể nào tin nổi. Niếp nhân hồn tính tình cương liệt đến loại này. Hạ Vũ nhìn niếp nhân hồn, gầm nhẹ nói, thất ca, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vũ, đáp ứng ta, không muốn ở hạ thủ lưu tình. Chúng ta bảy người chết không có gì đáng tiếc, vì niếp tộc người xung quanh, nhất định phải đánh ra. Niếp nhân hồn ánh mắt lộ ra vô tận khát vọng. Niếp nhân hồn, niếp gia thất tử nhất yêu nghiệt thiên tài, đương thời kỳ lân đứng đầu bảng, phong hoa tuyệt đại, tuyệt đối có trở thành tiên đế thiên tư. Nhưng hôm nay rơi được kết quả như thế, Hạ Vũ có lòng đại hận, đem niếp nhân hồn thu vào mình thế giới nhỏ. Đồng thời đại chiến ở bùng nổ, niếp gia sáu người lần lượt khôi phục một chút thần tử. Thấy niếp nhân hồn như vậy làm, bọn họ liền lời thừa thải, đều không nói, biết khôi phục thần trí có khó khăn bao nhiêu, một điểm này cơ hội không thể bỏ qua. Niếp nhân phượng xoay người, mượn khôi phục thần trí, hư không một chảo, giam cầm mình u hồn, cường thế xóa bỏ. Niếp nhân vương tiếp đó làm như vậy, còn có niếp nhân vương, niếp người huyền bọn họ, tiếp liền như vậy làm. Hạ Vũ nội tâm vô cùng thống khổ, biết để cho cái này mấy ca ca làm ra cái này loại so giết bọn họ còn thống khổ lựa chọn. Nguyên nhân đều ở đây trên người mình. Hạ Vũ gần như cầu khẩn nói. Không muốn à, Vũ, đánh ra, Niếp Nhân Vương đỉnh đầu bọn họ, hiện lên cột sáng màu trắng, cả người đạo quả gần như tán loạn, giờ phút này khàn khàn giống giận, giá thê thảm, Hạ Vũ không cách nào cự tuyệt, Niếp gia thất tử, ngút trời chi tư, hôm nay bởi vì tiên cấm mười tuyệt, một chàng đại biến, cơ hồ toàn phế, Hạ Vũ hoàn toàn bị chọc giận. Nhìn chung quanh vây công mình tiểu chiến thần bọn họ, lại nữa hạ thủ lưu tình, phi tiên đạo toàn lực thúc dục, đầy trời đều là bóng trắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://tiuyencv.com/tien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-sin-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-si-1 Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.